Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, thiếu nữ vĩnh viễn mất đi đồ quý báu. Chiến tranh là tàn khốc, đại chiến phía sau, thường thường cũng không có chân chính được lãi, bất luận thắng thua, đều sẽ ở rất dài trong một quãng thời gian rất dài đắm chìm trong liếm láp vết thương chồng vắng. Cùng trong thống khổ, Trầm Khinh Minh hiện tại sâu sắc không gì sánh được địa hiểu cái kia chút phản chiến người chủ. Nghĩa hô hào, chiến tranh đúng là đã định trước lưỡng bại câu thương. Nhìn trước người mặt xám như cho tàn Trương Chỉ Hy, Trầm Khinh Minh hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được nửa điểm thắng lợi sảng khoái. Bởi vì bốn phía tụ tập tới được ánh mắt, đã khác nào đau thương kiếm kích búa rìu câu xiên, khiến sự xấu hổ của nàng tâm thủng trăm ngàn lỗ, hận không thể tại chỗ nổ tung. Tai mèo, mèo chào, đuôi mèo đai lưng, ngọt ngào cảm động meo meo gọi. Thời khắc cuối cùng, nàng hay là đem bộ kia vốn định vĩnh viễn tuyết tàng phong ấn lại đi linh miêu kiếm pháp dùng được. Hiệu quả quả thực tốt đến kỳ lạ. Một thức mèo mèo xa, thành công phân hóa ra bốn đạo ảo giác, khiến lúc đó đại chiếm thượng phong Trương Chỉ Hy hoàn toàn mất đi mục tiêu. Nhất thời không ứng phó kịp, đem cơ hội thủ thắng chắp tay tướng để. Lúc đó Trầm Khinh Minh kỳ thực cũng đến rồi đèn cạn dầu hoàn cảnh. Liên chiến ba vòng, một vòng cuối cùng lại gặp toàn lực ứng phó trước phong khởi cảnh tột cùng thiên tài thiếu nữ Trương Chỉ Hy. Một phen ác đấu sau khi, của nàng chân nguyên sớm đã dùng hết, thân thể cũng mệt nhọc đến cực điểm. Thức cuối cùng mèo mèo xà hầu như không có cách nào lành lặn dùng đến. Mà ở bốn đạo ảo giác sau khi, Trầm Khinh Minh vốn định sử dụng kiếm khí ánh sáng đem Trương Chỉ Hy trực tiếp quét ra ngoài vòng tròn, nhưng chân nguyên vận chuyển thời gian như một trận đầu váng mắt hoa. Bất đắc dĩ hạ, không thể làm gì khác hơn là vận dụng chân nguyên tiêu hao ít nhất, nhưng nhục nhã độ cũng nhất là nổ tung linh miêu kiếm pháp thức cuối cùng. Chuyên đánh thần thức, mèo mèo meo nha, để bảo đảm tỷ lệ thành công, Trầm Khinh Minh cũng là triệt để không đếm xỉa đến, lấy cực nhanh tốc độ tay ở trong khoảnh khắc đem linh miêu kiếm pháp cần toàn bộ bộ sáo trang đeo. Chỉnh tề, tay mèo đồ trang sức, mèo chảo thủ bộ còn có đuôi mèo đai lưng, nương theo ngọt ngào cảm động một tiếng miêu nha, Trầm Khinh Minh cảm giác mình vĩnh viễn mất đi thứ gì trọng yếu. Làm rất tốt, lần thứ nhất thực chiến liền phát huy ra 57% trở lên công hiệu giá trị. Lấy thiên phú của ngươi tư chất mà nói, xem như là vượt xa người thường phát huy, đáng giá tán thưởng, Vương Cửu chân thành ca ngợi đúng lúc đến. Trầm Khinh Minh nhưng chỉ là khóe miệng co quắp một cái. Sau đó hỏi, Vương Cửu, có biện pháp nào hay không đem tất cả mọi người tại chỗ ký ức đều cho tiêu trừ hết? Hiện nay không có, thế nhưng, chấm ngoặc kép, được rồi không sao rồi, không cần ngươi. Cùng lúc đó, bốn phía bắt đầu dần dần vang lên một trận làm người lợi cay cay sung sướng tiếng bàn luận. Nữ có nam có, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ địa tràn lan cao trào thay nhau nổi lên giống như khẽ run. Há, nha, ta ngày, ông trời của ta a, ta thấy cái gì, mau nói cho ta biết, không có hoa mắt, không là ảo giác chứ. Đó là cái gì, thật đáng yêu, là mèo sao, nhất định là mèo đi. Này, này mau nhung nhung lỗ tai cùng móng vuốt. Còn có tấm kia kiều tiếu khuôn mặt nhỏ bé, rõ ràng thật sự mèo còn muốn đáng yêu gấp trăm lần. Một ngàn lần, ta muốn không xong rồi, ta muốn đã hôn mê, chấm ngoặc kép, có khăn tay không, có ai khăn tay, ta, máu mũi của ta có chút không ngừng được. Không thể nhắm mắt, coi như thế nào đi nữa chua xót cũng tuyệt đối không thể nhắm mắt. Muốn đem tất cả những thứ này đều vĩnh viễn ở lại nhãn cầu bên trong. Chờ sau khi ta chết, đôi mắt này muốn luyện thành pháp bảo đời đời truyền lại. chấm ngoặc kép, vừa phát sinh cái gì? Ta không xem xong toàn bộ, chỉ nghe được một cái khiến lòng người đám thần rung thanh âm. Vậy ngươi có thể đi chết rồi, này loại tuyệt thế hiếm thấy hình tượng đều có thể bỏ qua. Các vị đạo hữu không muốn đừng có gấp, dựa theo câu lạc bộ quy định, thêm 3 xác định đẳng cấp kiểm tra, cần toàn bộ hành trình ghi hình lưu chứng, lấy bảo đảm công bình công chính, phù ấn ngay ở bên cạnh, chờ ta đây liền mang tới cho mọi người hiện trường truyền phát tin. Một lát sau, vị kia cường tráng cao lớn, một mặt thành thục chững chạc trung niên giáo viên kiếm tu liền đem bên sân phù ấn lấy đi qua. Lấy chân nguyên kích hoạt, đem bên trong hình tượng truyền phát ra, trước mặt nhảy qua không nên nhìn rồi, chỉ nhìn cuối cùng, chúng ta chỉ cần nhìn cuối cùng cái kia đoạn. Liền đằng trước, Trầm Khinh Minh lấy 8 cửa kiếm lực khắc Trương Chỉ Hy. Trương Chỉ Hy xong kiếm hợp kích đè lại Trầm Khinh Minh chờ đặc sắc đoạn liền trực tiếp bị bỏ đi. Như giày rách, hình tượng đi tới thời khắc cuối cùng. Trầm Khinh Minh đung đưa thân thể, hóa ra 4 đạo ảo ảnh, cũng mượn cơ hội này đem nguyên bộ linh miêu trang phục mặc xong xuôi. Sau đó, miêu nha, nương theo quen thuộc kia linh tiếng mèo kêu, ở đây mấy chục người cùng nhau phát sinh cái kia loại tam phục ngày ăn được đóng băng dưa hấu khát. Khao giảm bớt tiếng thở dài, sau đó, nhanh phát lại a, thuận tiện để ta phục chế một phần. Ta đây còn có vài tờ định ảnh phù ấn, chấm ngoặc kép, bán ta một phần, ta cũng phải. Trong lúc nhất thời, trận này linh miêu gây rối chẳng những không có lắng lại trái lại càng lúc càng kịch liệt. Thậm chí chỉ chốc lát sau thì có phía ngoài người hay hóng hớt từ ngoài điện chạy tới vây xem. Vừa vào cửa liền nhìn thấy vòng thứ 3 phát lại bên trong cái vị kia tai mèo thiếu nữ. Nghe được cái kia ngọt ngào thấm ruột thấm gan mèo mèo meo nha. Sau một khắc, những chuyện tốt kia đồ liền cảm thấy đầu gối như nhũn ra. Trong lòng chua xót mà đi sau ra rên rỉ một loại tiếng thét chói tai, thật đáng yêu. Hấp dẫn càng nhiều hơn thân sĩ người cùng sở thích đến đây giám thưởng. Cho tới bị vây nhớ lại trước ngay chính giữa Trầm Khinh Minh. Nàng nhưng mặc toàn bộ linh miêu trang phục, cao cao ngẩng lên đầu, phảng phất di thế độc lập thánh giả, cùng 4 phía tất cả ầm ĩ đều hoàn toàn ngăn cách. Lấy một loại sinh không thể yêu tư thái, diễn dịch ra loại khác đa điều tinh thần. Được rồi, yên tĩnh, cuối cùng, nhưng là cái làm người không ngờ được nhân vật, mở miệng trấn nhiếp tràng diện, Tiền gia Tam gia Tiền Dư. Toàn lực vận chuyển chân nguyên, dựa vào thiên phúc trang phục bổ trợ thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy vị này thiếu gia nhà giàu nghĩa chính từ nghiêm. Đầy mặt chính nghĩa nói, kiểm tra kết thúc, chí ít nên có kết quả chứ. Tay thuận thổi phồng phù ấn trung niên giáo viên bừng tỉnh. Đúng đúng đúng, là nên có kết quả. Trầm Khinh Minh đạo hữu thắng liên tiếp 3 trận. Đương nhiên là thuận lợi quá quan, thủ tục tương quan ta trở về thì sẽ trình báo lên. Hợp lệ giấy chứng nhận trễ nhất ngày mai sẽ gửi đưa đến phủ. Được rồi, hôm nay kiểm tra đã toàn bộ kết thúc, không có chuyện khác mọi người liền trở về đi. Dừng một chút, trung niên giáo viên lộ ra một cái đặc biệt, hàm hậu giản dị, nụ cười. Nói rằng, cho tới hứng thú đây. Liền lưu lại cùng ta trọng nhìn lần thứ 5 đi. Ta có hứng thú, ta cũng có, ngớ ngẩn mới trở về đi thôi. Mắt thấy rối loạn lại muốn bắt đầu. Tiền Dư lại vận chuyển chân nguyên, vận dụng tâm nói thuật, giống ở đoàn trường, tất cả dừng tay cho ta. Thừa dịp tất cả mọi người bị làm kinh sợ thời điểm, Tiền Dư lớn tiếng nói rằng, các ngươi đến cùng đang làm gì? Không cảm thấy đáng thẹn sao? Xác định đẳng cấp khảo nghiệm phù ấn là như thế dùng sao? Có thể tùy tiện công mở, lặp lại truyền sao? Như là như thế này. Sau đó còn có ai dám đến nhà các ngươi tham dự xác định đẳng cấp kiểm tra? chính mình trong tay tuyệt hoạt bị như thế lăn qua lộn lại trước mặt mọi người truyền phát tin. Không phải khiến cho thiên hạ mọi người đều biết sao? Trung niên giáo viên bị Tiền Dư vài lần chất vấn, càng không có gì để nói. Thân hình cao lớn nhất thời co rúm, nghiêng đầu làm bộ không nhìn thấy. Tiền Dư vừa nhìn về phía những người khác, còn có các người mấy cái ồn ào tham gia náo nhiệt. Đặc biệt là lấy chính mình phù ấn phục chế hình ảnh. Không biết mình là phạm pháp à? Thập, cái gì phạm pháp? Chúng ta chính là phục chế một hồi hình ảnh. Vốn là nhìn rồi, có cái gì quan trọng mà? Tiền Dư lớn tiếng nói rằng, các ngươi đi xem trò vui Thính Bình Thư thời điểm cũng dám thu lại người ta hình ảnh âm thanh sao? Không sợ bị đánh thành tàn tật à? Một phen trầm mặc sau, mấy cái phục chế quá hình ảnh người, không cam lòng không muốn mà đem chính mình phù ấn lấy ra. Từng cái thanh không, Tiền Dư gật gật đầu, rất tốt. Tốt đẹp chính là hình tượng, mọi người có thể nhớ ở trong đầu tinh tế dư vị. Thế nhưng nhớ kỹ, giới hạn ở trong đầu của mình dư vị, nếu là lấy bất kỳ phương thức nào, đang không có trao quyền dưới tình huống đem liền hiện ra. Đều là xâm quyền hành vi. Hiểu chưa? Đối diện truyền đến vài tiếng hữu khí vô lực ứng hòa tiếng. Một hồi rối loạn. Cuối cùng là ở bỗng nhiên tránh kinh Tiền Dư chấn áp lại. Qua loa kết thúc, người ngoài đám tản đi thời gian. Tiền Dư một bên chăm chú sửa sang lại mình ăn mặc. Một bên hắng giọng một cái, đặc biệt là chăm chú khóa lại khí huyết, tránh khỏi hai gò má ửng đỏ, lộ ra trò hề. Sau đó liền phát hiện chờ mong đã lâu nhân vật then chốt Trầm Khinh Minh đã thu thập xong hành. Trang, cùng Vương Cửu kết bạn đi ra ngoài, vân vân, Tiền Dư liền vội vàng đem hai người gọi lại. Làm gì? Trầm Khinh Minh một mặt cảnh giác, trên mặt đỏ ửng tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nội tâm nhưng hoàn toàn cảnh giác. Đối với số tiền này nhà thiếu gia, bởi vì dĩ vãng không có từng qua lại, vì lẽ đó không thể nói là cái gì căm ghét. Nhưng nghĩ đến hắn cùng Lý Tân Vũ cái kia xấu xí mập trạch đấu giá Đông Cung đồ dáng dấp, làm sao cũng khó có hảo cảm. Lúc này thấy hắn xít tới gần, đã không tự chủ được đem đánh vào biến thái hàng ngũ. Cân nhắc bất luận hắn nói cái gì, đều dùng thái độ lạnh lùng từ chối. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cùng Vương Cửu trở lại Trầm Viên trong nhà. Yên lặng liếm láp hôm nay tinh thần thương tích. Nhưng mà sau một khắc, Tiền Dư chăm chú nói rằng, có muốn hay không phát tài? Trầm Khinh Minh theo bản năng lộ ra động tâm vẻ mặt. Nhưng trong nháy mắt thu lại, lạnh rên một tiếng, không có hứng thú, thiếu nữ nói xong xoay người rời đi. Tiền Dư nhưng không nóng không vội, ở sau lưng nàng chậm rãi nói rằng, vừa ta không biết ngươi nhìn thấy gì, hay là một đám biến thái. Hay là một hồi làm người xấu hổ trò khôi hài. Thế nhưng ở trong mắt ta, ở ta nơi này cái người nhà họ Tiền trong mắt, thấy nhưng là to lớn cơ hội làm ăn. Tuy rằng ta vừa đem cuồng nhiệt trò khôi hài kêu ngừng. Thế nhưng mời thử nghĩ một hồi, vừa cái kia chút ghi hình phù ấn có thể bán ra dạng gì giá trên trời. Trong điện chỉ có 20 người liền như thế cuồng nhiệt. Nếu như là 200 người, 2000 người, thì lại làm sao? Thanh Vân Thành 2 triệu người, đây là bao nhiêu thị trường? Tiền Dư vừa nói, Trầm Khinh Minh một bên đầu cũng sẽ không địa đi về phía trước. Làm ơn nhất định tin tưởng thành ý của ta. Tuy rằng trước chúng ta đích xác có chút mâu thuẫn, thế nhưng ở tiền tài trước mặt không có gì mâu thuẫn là không bỏ xuống được. Chúng ta hợp tác đi. Ta có thể đại biểu gia tộc cung cấp tài chính cùng nhân lực chống đỡ. Trầm Khinh Minh dùng sức che lỗ tai, lấy tuyệt đại nghị lực chống lại mê hoặc, bước nhanh tiến lên, Tiền Dư không rời không bỏ, ở phía sau mặt cật lực trình bày hắn phát tài đại kế. Khác một bên, đại điện góc, chỗ tầm thường, Trương Chỉ Hy cô đơn mà nhìn mình chuẩn bạn trai cũ tha thiết theo sát ở kẻ thù phía sau đi xa.